Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2124, ám hỏa chí tôn chân thân chưa hiện, có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám hỏa chí tôn, giống như không ngại Tô Hạo biết được những thứ này vì cái gì không ngại, chủ yếu là hắn cho rằng Tô Hạo cũng là chuyển thế chi nhân, chờ với bản thân hoàn toàn dung hợp, khẳng định biết được tình huống lúc đó. Nói cùng không bảo hoàn toàn không có khác nhau. Huống chi, hắn đem chiếm cứ Tô Hạo ý thức hải. Đến lúc đó, là hắn có thể khống chế cái này Tô Hạo. Cho nên không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Không nghĩ tới đại chiến ngay từ đầu, ngươi thì bị loại, xem ra thực lực của ngươi cũng là bình thường a. Tô Hạo thở dài nói. Nghe được Tô Hạo, cái kia ám hỏa chí tôn sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn cái này thần hồn đã thực chất hóa, cùng chân thân không khác. Xem ra ngươi là vội vã muốn chết, vậy ta thì đưa ngươi một tầng. Ám hỏa chí tôn thần hồn bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt áp hướng Tô Hạo cùng Du Ha Bách. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng trực tiếp ngăn trở. Nơi này là Du Ha Bách chấp trưởng hư cảnh không gian. Du Ha Bách nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Nhìn đến chính mình lực lượng bị ngăn trở. Cái kia ám hỏa chí tôn ánh mắt theo Tô Hạo trên thân chuyển rời đến bị đen nhánh năng lượng bao khỏa Du Ha Bách. Khí tức của ngươi. Cảm giác được Du Ha Bách thân phía trên khí tức, ám hỏa chí tôn sắc mặt ngưng tụ. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng áp hướng Du Ha Bách. Oanh, tại cái kia ám hỏa chí tôn bạo phát lực lượng thời điểm. Du Ha Bách sau đó vừa nhấc, cái kia đằng thiên đế thân hình biến mất tại trong cung điện. Tô Hạo thân hình thì là xuất hiện ở trong cung điện vương tọa phía trên. Mà Du Ha Bách trên người linh năng, còn như sóng biển đồng dạng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bao phủ hướng cái kia ám hỏa chí tôn. Từng lớp giống như bài sơn đảo hải lực lượng chụp về phía ám hỏa chí tôn. Cường đại áp bách lực, để ám hỏa chí tôn thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía Du Ha Bách lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là thiên tôn cảnh cường giả, ám hỏa chí tôn thất thanh nói. Tại hắn lúc nói chuyện, Du Ha Bách trên thân lực lượng đã toàn bộ mở ra. Thượng vị thiên tôn khí thế, như là hải dương đồng dạng. Để cung điện không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thượng vị thiên tôn, làm sao có thể, thượng vị thiên tôn, làm sao hiện tại liền có thể khôi phục. Cái kia ám hỏa chí tôn đầy là không tin nhìn lấy Du Ha Bách. Quảng cáo, nhưng là sau đó tâm thần máy động, nhìn về phía ngồi tại trong đại điện vương tọa phía trên Tô Hạo. Ngăn cản hắn người là thượng vị thiên tôn, như vậy lúc này ngồi tại vương tọa phía trên Tô Hạo, chuyển thế trước đó rốt cuộc là ai? Trong đầu của hắn, không có bất kỳ cái gì Tô Hạo cùng Du Ha Bách ấn tượng. Chẳng lẽ là ta trí nhớ xảy ra vấn đề? Ám hỏa chí tôn trong miệng lẩm bẩm nói, để cho ta đem ngươi thần hồn thôn phệ hết. Du Ha Bách không có để cái này ám hỏa thiên tôn suy nghĩ nhiều. Tay cầm trực tiếp chụp vào đối phương, trong lòng bàn tay linh năng hội tụ, hình thành vòng xoáy, muốn đem ám hỏa chí tôn thần hồn, thôn phệ hết. Ngươi! Trong trầm tư ám hỏa chí tôn nhìn đến Du Ha Bách xuất thủ. Thần sắc biến đổi, chỉ có thể xuất quyền. Một quyền đánh ra, cái này một quyền đánh ra, một cỗ thần hồn lực lượng hội tụ tại hắn nắm đấm phía trên. Thần hồn chi lực sôi trào, quấn quanh ở trên nắm tay, cho người ta một loại chấn nhân tâm phách lực lượng. Cảm giác được đối phương biến hóa, Du Ha Bách tay cầm một nắm, cũng là một quyền đánh ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, cái kia ám hỏa chí tôn thần hồn chi lực trực tiếp bị một quyền chấn vỡ. Sau đó nắm đấm hướng về thân thể đối phương mà đi. Thần hồn, kim tôn, lúc này thời điểm, cái kia ám hỏa chí tôn khẽ quát một tiếng. Một đạo ánh sáng màu vàng, tại hắn thần hồn chi thân phía trên bắt đầu lưu truyền, để hắn giống như một tôn không thể phá vỡ kim thân đồng dạng. Oanh, lần nữa oanh ra một quyền. Chặn Du Ha Bách một quyền, người cái này thần hồn là không tệ, nhưng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Có lẽ người bản tôn đến đây, còn có thể cùng ta giao thủ một hai. Chấm, Du Ha Bách đưa tay, tiếp tục một quyền đánh ra, nắm đấm xe rách không gian, sau đó tại cái kia ám hỏa chí tôn không thể tin được trong ánh mắt. Đánh vào trên thân thể hắn, bành, ám hỏa chí tôn toàn bộ thân thể vỡ ra. Hóa thành từng đạo tinh thuần thần hồn lực lượng. Du Ha Bách khoát tay, đem lực lượng kia toàn bộ hút vào trong tay. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản, cái này đằng thiên đế quá cẩn thận. Tô Hạo nhìn Lê biến mất ám hỏa chí tôn nói. Chủ thượng, bên này sự tình đã kết thúc, ta thì trước tiên phản hồi. Hắc thiên nhất tộc chiến đấu liền muốn bắt đầu, ta bên này vừa động thủ liền sẽ diệt đi hắc thiên nhất tộc cả nhà, để ngoại giới không biết xảy ra chuyện gì. Du Hà Bách mở miệng nói, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này ám hỏa chí tôn sẽ cấu kết cái kia ngủ say thân thể đâu. Không nghĩ tới không có, có chút thất vọng, nói xong bọn họ xuất hiện tại phi chu phía trên. Du Hà Bách hướng Tô Hạo sau khi hành lễ, thân hình hướng nhập hư không bên trong, không gian vặn vẹo sau khi, Du Hà Bách thân hình biến mất. Nhanh như vậy sao, giống như cảm giác được Tô Hạo bọn họ trở về, lúc trước bị truyền tống đi ra đằng thiên đế, đi vào Tô Hạo trước mặt. Lần này cần đa tạ Tô Thành chủ giúp đỡ, bằng không, ta chỉ sợ trốn không thoát ám hỏa chí tôn trưởng khống. Đằng thiên đế nói ra, theo như nhu cầu mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Tô Hạo nói ra, người bên kia thế nào, giải quyết hết sao, nhanh, vẫn cần một chút thời gian, bất quá đã không có gì nguy hại. Đằng thiên đế nói ra, lúc này, Lam Hải bên trong, Liễu Mục Sơn thương thế trên người không chỉ có khôi phục, còn để thực lực của hắn cùng tư chất cũng được tăng lên. Thu hoạch rất lớn, bảo vật này, không so thiên tôn truyền thừa kém, ta lần này đến nghịch thần hải là đến đúng rồi. Liễu Mục Sơn hưng phấn trong lòng, thân hình hướng về Lam Hải bên ngoài mà đi, bởi vì có bảo tháp trợ giúp, hắn không có bị vây ở cái này Lam trong biển. Hô, theo Lam trong biển đi ra, Liễu Mục Sơn hít sâu một hơi, điều tra bốn phía, phát hiện không có người, chuẩn bị rời đi. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, thật sự là bị ta đợi đến, người thật theo cái kia Lam trong biển đi ra, xem ra cái kia bảo vật thật bất phàm. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Chính là cùng Sở Kiêu cùng nhau Hoắc Tiêu, một người, chỉ bằng ngươi thực lực này, muốn từ lão phu cái này lấy được bảo vật. Lúc trước nếu như không phải lão phu thụ thương, người nghĩ đến đám các ngươi có thể áp chế ta đánh sao? Liễu Mục Sơn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cái kia Hoắc Tiêu. Người thực lực bây giờ, Sở Kiêu có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi ở trước mặt ta, vẫn là kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tiêu nhìn lấy Liễu Mục Sơn nói, rào ra cái kia bảo tháp, ngươi có lẽ còn có thể sống được rời đi. Muốn bảo tháp, vậy ngươi thì tới lấy, Liễu Mục Sơn lạnh giọng nói ra, giết, cái kia Hoắc Tiêu một chút cũng không chần chờ thể nội bộc phát ra mênh mông sát ý, toàn bộ hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Liễu Mục Sơn. Chợt cái kia tràn ngập sát khí quyền ảnh, ùn ùn kéo đến bao phủ Liễu Mục Sơn. Tại cái này dày đặc thế công dưới, Liễu Mục Sơn căn bản là không có cách tránh né. Hắn chỉ có thể đón đỡ, đương nhiên hắn cũng có lòng tin tiếp được một quyền này. Oanh, trong cơ thể hắn toát ra một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam. Đem cái kia từng đạo bao phủ mà đến quyền ảnh, toàn bộ đến đỡ được. Oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ, trong mảnh hư không này quanh quần. Đột nhiên, xuất quyền Hoắc Tiêu, trong tay xuất hiện một thanh trường kích. Sau đó hướng thẳng đến Liễu Mục Sơn bình phong bao bọc mà đi. Tốc độ quá nhanh, răng rắc, trường kích xuyên thủng bình phong bao bọc hướng về Liễu Mục Sơn mà đi. Mà lúc này, Liễu Mục Sơn giơ bàn tay lên, một quyền đánh ra, đến tại cái kia trường kích phía trên. Oanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bạch, hai người thân hình đồng thời bắn ngược mà ra. Thực lực của ngươi bay rớt ra ngoài. Liễu Mục Sơn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy nắm lấy trường kích Hoắc Tiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.